Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 26, ngươi là người, không phải sói. Góc truyện audio.com. Nhưng, nàng nghe đã hiểu, cái này có thể nói là tinh hoa. Trong nháy mắt khiến tâm sự của nàng trong 8 năm hoàn toàn thông suốt. Chậm nhắm mắt, nặng trĩu đi vào giấc mộng đêm lặp lại như lúc đầu. Nàng còn nhớ rõ hôm đó trong phòng thơ mương hoa hồng. Còn nhớ rõ cả phòng tả ánh đèn kiều diễm, con có gấu tết đi ôm vào trong ngực, con có, bản nhật ký sát thủ Hoàng Phi, tờ thứ nhất có ghi, tứ hải bát hoang quay cuồng đến một năm, dõi mắt thiên hạ, không có minh chủ có thể ngạo thị quần hùng một tay che trời. Cuối cùng 5 năm hỗn chiến, chia làm 7 phần, Khương, Mạnh, Triệu, Tề, Phong, Triều, Sở các cứ một phương, trong đó. Quốc thổ của Mạnh quốc là lớn nhất, chiếm 80 thành trì. Khương quốc thứ hai, cầm 50 thành, tiếp đó là Triệu, nắm 40 thành, các quốc gia khác chia đồng đều. Đều chia 30 thành để an gia định quốc, tất cả giống như những việc mà nam tử trước mặt này nói như vậy. Nàng vẫn không nghĩ thông rốt cuộc tại sao mình tỉnh dậy lại trở thành một đứa trẻ. Cái vấn đề này nàng nghĩ 8 năm, chẳng lẽ... Hôm nay chính là đáp án, nhưng phía sau nhật ký kia viết cái gì nhỉ? Như ý nhắm hai mắt liều mạng nhớ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cũng là nhớ tới mình tờ thứ nhất. Cái cảm giác nặng trĩu đi vào giấc ngủ sẽ đến, mở mắt ra, cũng đã ở chỗ này rồi. Thấy nàng rất lâu không lên tiếng, nam tử mặc áo tím cho là vì mình cảm khái trong lòng. Vì vậy ánh mắt nhu hòa xuống, thu hồi sự nghi ngờ. Thanh âm hạ thấp nói cùng nàng, ngươi là người, không phải sói, cho nên không nên sống ở nơi này. Có nguyện ý đi theo ta hay không? Mắt nàng sáng lên, có một loại vui sướng đột xuất tràn tới chạy lên não. Hơn nữa không chút do dự biểu lộ thông qua ánh mắt. Nhưng vẫn hỏi ngược lại, ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao? Người nọ chống mặt đất đứng dậy, sau đó không nói câu nào. Cứ như vậy nắm tay của nàng bước chân hướng về một phương hướng. Cách chương.